Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1873, Phong ca chỉ điểm ngươi trang bức. Núp trong bóng tối bằng hữu, ta cần phải nói không sai chứ. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan thì là hơi kinh hãi. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Lúc nào trong bóng tối có người ẩn núp, Lam Phong có phải hay không là tính sai? Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện ta? Tại Túy Hồng Nhan vì Lam Phong lời nói cảm thấy giật mình nghi hoặc lúc. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Túy Hồng Nhan ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo màu đen cái bóng thì là quỷ dị hiện lên ở nơi xa trên một cây đại thụ. Hắn ước chừng 1m5 cái đầu. Thân hình gầy gò thấp bé. Khuôn mặt bị một mảnh vải đen chỗ che lấp. Thân hình bị một kiện trường bào màu đen bao vây. Bên hông treo một bức tượng lấy đầu lâu hồ lô. Trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Nhìn qua giống như tiềm hành trong đêm tối thích khách. Ngươi là ai? Nhìn lấy đạo này nổi lên bóng người. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt lóe ra băng lãnh quang mang. Bá địa một chút đứng dậy. Mắt thấy cái kia đạo thích khách giống như hắc ảnh. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà tại trong bóng tối còn thật ẩn giấu đi một cái gia hỏa. Ta là người như thế nào? Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Nghe nói Túy Hồng Nhan lời nói. Đạo hắc ảnh kia bị hắc bố chỗ che lấp dưới mặt nạ hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo bóng đen này sát thủ lời nói rơi xuống. Trong mắt của hắn băng lãnh quang mang chớp động. Bóng người lóe lên. Giống như trong đêm tối tiềm hành U Linh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Túy Hồng Nhan đánh tới. Bạch, thấy thế, Túy Hồng Nhan trong mắt lăng liệt quang mang chớp động. Nàng tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Trong tay đã là nhiều một thanh đặc chất màu đen xa ưng. Đồng thời đối với cái kia nổ bắn ra mà đến hắc ảnh sát thủ nhanh chóng bóp cò. Phanh phanh phanh, chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia hắc ảnh bắn tới. Lộ ra sắc bén vạn phần. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến viên đạn. Bóng đen kia sát thủ trên mặt hiện ra một vòng tà ác nụ cười. Hai chân đạp một cái. Còn chạy như bay con cóc. Nhanh chóng nhảy lên lấp lóe. Tránh thoát Túy Hồng Nhan viên đạn tập kích. Đồng thời biến mất tại Túy Hồng Nhan trong tầm mắt. Làm thân hình hắn lại một lần nữa chuồn hiện lúc đi ra. Đã xuất hiện tại Túy Hồng Nhan trước mặt. Hắn tay khô gầy trưởng nhô ra. Ở dưới ánh trăng lóe ra trướng mắt hàn mang. Giống như sắc bén lưỡi dao. Hướng về Túy Hồng Nhan vị trí hiểm yếu cắt chém mà đi. Triển khai sắc bén đánh giết. Đem hắn giao cho ta. Thấy thế, Lam Phong đang muốn động thủ. Túy Hồng Nhan cái kia lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tại hắc ảnh sát thủ công kích đến tới trong nháy mắt. Túy Hồng Nhan sau lưng một cái xinh đẹp ngửa ra sau. Tránh thoát hắc ảnh công kích. Đồng thời nàng đùi phải thì là mang theo lực lượng cường đại hướng về kia hắc ảnh sát thủ hàm dưới. Đá vào, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Công kích thất bại, hắc ảnh sát thủ đang muốn lại lần nữa phát động công kích. Thế nhưng là Túy Hồng Nhan đá ngang chính là buông xuống. Làm cho hắn sắc mặt phát lạnh, đành phải thu hồi thế công. Thân thể ngửa ra sau, thân thể thì là nhân cơ hội hướng về phía trước trượt đi. Hắc ảnh sát thủ chính là mượn cái kia thấp bóng người nhỏ bé tránh thoát Túy Hồng Nhan công kích. Đồng thời trượt đến Túy Hồng Nhan dưới chân. Đồng thời hai tay nhô ra, nhanh chóng đem Túy Hồng Nhan chi kia chống đỡ thân thể chân trái ôm lấy. Sau đó bỗng nhiên phát lực, bạch, hắc ảnh sát thủ lực lượng cường đại bạo phát, tựa như hóa thân trở thành một vị đại lực sĩ. Đem Túy Hồng Nhan thân thể cho vung lên, bỗng nhiên quăng bay ra đi. Phanh, theo hắc ảnh sát thủ động tác này, Túy Hồng Nhan thân thể thì là bị xuất phi ra mấy chục mét khoảng cách. Còn chưa kịp rơi xuống đất, bóng đen kia sát thủ giống như roi trong xương xuất hiện tại trước gót chân nàng. tay phải thành quyền, mang theo màu đen lực lượng hướng về ngực nàng đập tới. Làm cho nàng chỉ có thể cắn răng phòng ngự. Hừ, Túy Hồng Nhan hai tay đón đỡ ở bên cạnh cùng đêm tối sát thủ quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng cường đại bạo phát, làm cho sắc mặt nàng tái đi. Miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng hướng lấy phía dưới nện xuống. Bạch bạch bạch, Túy Hồng Nhan thân thể rơi xuống đất. Cái kia lực lượng cường đại làm cho nàng một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững. Thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy bóng đen kia sát thủ. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một cỗ không che giấu chút nào ngưng trọng. Xòe bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu. Thanh âm lạnh như băng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người rốt cuộc là ai? Trước mắt cái bóng đen này sát thủ thực lực bất phàm tuyệt đối không phải người bình thường có. Thể điều khiển đến động. Cho dù là nàng bây giờ thân là Hồng Nhan môn môn chủ. Cũng chưa nghe nói qua tại Quảng Châu có dạng này một người tồn tại. Khạc khạc, đương nhiên là đòi mạng ngươi người. Ta mục tiêu vốn không phải ngươi, mà chính là tiểu tử kia. Muốn trách lời nói, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt trùng hợp đụng tới. Hắc ảnh sát thủ liếm liếm tươi đầu lưỡi đỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Túy Hồng Nhan, trong mắt có nồng đậm tham lam đang lóe lên. Tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi yên tâm, ta không biết vội vã giết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi mất đi hành động lực. Dù sao cái này đêm dài đằng đẵng, đằng sau còn cần ngươi đến bồi bạn. Khạc khạc, như ngươi loại này đưa tới cửa cực phẩm, thật đúng là khó gặp. Ta sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi, đùa bỡn ngươi, để ngươi muốn ngừng mà không được. Nghe nói bóng đen này sát thủ lời nói, Túy Hồng Nhan thần sắc băng lãnh cùng cực, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong đôi mắt đẹp có nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, nàng bàn chân bỗng dưng phát lực, làm đến nàng thân thể giống như một đầu chạy như bay liệp báo đồng dạng thoát ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng tới bóng đen kia sát thủ. Đồng thời tại kịch liệt hắc ảnh sát thủ không đến 3 mét khoảng cách trong nháy mắt. Nàng thân thể bỗng dưng bay vọt lên. Thân trên bãi xuống. Làm đến thân thể nàng tại thời khắc này cao tốc địa xoay tròn. Đùi phải thành roi hướng về hắc ảnh sát thủ quất tới. 18 đoạn liên hoàn thối. Đáng sợ kinh khí tại Túy Hồng Nhan đá ngang phía trên bạo phát. Nàng hai cái đùi giống như cao tốc xoáy quay trong chóng, hướng về hắc ảnh sát thủ nhanh chóng quất tới, làm hắc ảnh sát thủ ngăn cản được lần thứ nhất đá ngang quất đánh lúc, lần thứ hai đá ngang lại một lần nữa tiến đến. Ngay sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, từ xa nhìn lại, hắc ảnh sát thủ thì là bị từng đạo cước ảnh bao vây. Không ngừng mà thừa nhận Túy Hồng Nhan đá ngang quất đánh mà đang lùi lại. Bạch bạch bạch, bành, liên tục không ngừng mà quất ra 17 lần đá ngang. Túy Hồng Nhan trên đùi phải phảng phất có ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt. Sau đó dùng hết lực lượng toàn thân đem một lần cuối cùng đá ngang hướng về hắc ảnh sát thủ đầu. Quất tới, cước ảnh gào thét, hỏa diễm ngang dọc. Nếu là bị Túy Hồng Nhan cái này một kích cuối cùng đá ngang rút chúng, hắc ảnh sát thủ đầu chỉ sợ lúc trước liền phải bị đá bạo. Cái này cô nàng ngược lại là thẳng cay, chân này lại thẳng vừa dài. Lão tử ưa thích, nhìn lấy cái kia Túy Hồng Nhan cái kia mãnh liệt mà đến nhất kích. Hắc ảnh sát thủ trên mặt hiện ra một vòng tà ác nụ cười. Hắn không lại như trước đó như vậy tiến hành phòng ngự. Mà chính là hai tay nhanh như thiểm điện nhô ra, mang theo lực lượng cường đại cứ thế mà đem Túy Hồng Nhan đùi ngọc bắt lại. Cưỡng ép đem nàng công kích cho chặn lại. Đáng chết, đùi ngọc bị bắt lại. Túy Hồng Nhan sắc mặt không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nàng thử nghiệm muốn theo bóng đen kia sát thủ trong tay tránh thoát. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khạc khạc, mỹ nhân nhi. Cái này ngươi xem như chạy không thoát. Chậc chậc, chân này nếu là không có cái này dày bó trở ngại. Sờ tới sờ lui còn thật không biết hội là dạng gì xúc cảm. Đem Túy Hồng Nhan đùi ngọc bắt lại. nhìn nàng kia gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Hắc ảnh giết vươn tay ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Một mặt tham lam cùng hạ lưu nói. Cá chép vẫy đuôi, công hắn hạ bàn. Ngay tại lúc này, Lam Phong cái kia hùng hồn thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Túy Hồng Nhan tinh thần chấn động mạnh một cái. Sau đó, nàng không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Một cái cá chép vẫy đuôi, mặt khác một cái chân thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng hướng về kia hắc ảnh sát thủ. Hạ bàn quét tới, bành, bóng đen kia sát thủ chỗ nào nghĩ đến Túy Hồng Nhan sẽ làm ra dạng này công kích. Hạ bàn bị quét trúng, thân thể mất cân bằng, cả người thì là hung hăng nện trên đồng cỏ. Túy Hồng Nhan cái kia bị hắn trói buộc một đầu đá ngang chính là giành lấy tự do. Giống như một con rắn độc, hướng về hắn cái cổ quấn quanh mà đi. Thấy thế, bóng đen kia sát thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại Túy Hồng Nhan đá ngang quấn quanh mà đi trong nháy mắt, hắn giống như cóc ghẻ, bỗng nhiên một con cóc nhảy, thân thể bay nhảy ra, tránh thoát Túy Hồng Nhan đá ngang quấn quanh, vững vàng rơi vào cách đó không xa một cái cây nhỏ phía trên, đem tiểu thụ thụ làm đều đè chỗ ngoặt, bạch. Sau đó, bóng đen kia sát thủ lại một lần nữa giống như cóc ghẻ đồng dạng bay nhảy ra, hướng về Túy Hồng Nhan đánh tới. Đầu ngón tay giấu giếm chỉ đao ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Đại bằng triển xí, đánh rắn bảy tấc. Thấy thế, Túy Hồng Nhan đang muốn trốn tránh. Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính thanh âm lại một lần nữa vang lên. Quanh quẩn tại Túy Hồng Nhan bên tai một bên, làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Sau đó, nàng đùi ngọc bỗng nhiên phát lực. Hai tay triển khai, thì triển ra đại bằng triển xí. Thân thể bay vọt lên. Nàng đùi phải thì là hóa thành một cái đại xà tốt. Hung hăng đánh tới hướng hắc ảnh sát thủ dưới cổ. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Bành, phốc phốc. Túy Hồng Nhan cái này bất chợt tới chiêu thức làm cho hắc ảnh sát thủ sắc mặt trong lúc đó kịch biến, đem hắn công kích tiết tấu triệt để xáo trộn. Làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Không biết làm sao, sau một khắc, thân thể của hắn chính là bị Túy Hồng Nhan đá ngang cho đánh trúng. Cường đại lực lượng xông vào đến trong thân thể của hắn triển khai phá hư. Làm cho trong miệng hắn phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Gió thu đưa trăng, thuận thế mà lên. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Lại một lần nữa mở miệng. Bạch, lần này, Túy Hồng Nhan căn bản thì không có chút gì do dự. Tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, nàng chính là trong nháy mắt bày ra hành động. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp cái kia bị đánh bay còn chưa rơi xuống đất hắc ảnh sát thủ. Nàng bàn chân càng là hung hăng dẫm tại hắc ảnh sát thủ trên ngực. Bành, kinh khí phun ra nuốt vào bạo phát, máu tươi ở giữa không trung vẩy ra. Hắc ảnh sát thủ thân thể thì là nặng nề mà hướng về phía dưới mặt đất nện xuống. Thân thể cùng mặt đất tiếp xúc tiếng vang trầm trầm trong đêm tối lặng yên ở giữa quanh quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.